Đồng nhân Benhata, em trai của anh Hùng. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật thì lúc nhìn thấy tờ giấy của Kotaro được kẹp ngay sau tờ đăng ký của Todoroki Aizawa thật sự ba chấm, nhưng suy xét tới vấn đề phù hợp quốc thì ông lại thở dài rồi ký tên đồng ý lên tờ đơn. Đôi khi những môi trường mới sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn nhỉ. Mong là vậy. Aizawa còn đang đau đầu suy nghĩ thì bên cạnh vang lên tiếng Ngân dài chán nản. Sensei, tới bao giờ nữa vậy? Không phải cứ ký tên hết là xong rồi sao? Em mà đi làm giáo viên thì chắc thầy hiệu trưởng khóc két mất. Em mới không thèm, thầy kêu là nợ em một chầu đá bào nên em mới đi theo, nhưng tại sao em lại phải ngồi đây giúp thầy xếp giấy tờ kia chứ? Lải nhải nhiều như vậy, nhưng nhìn xấp giấy dày cộp, Kotaro vẫn bĩu môi ngồi xuống bên cạnh bàn giáo viên, bắt đầu động tay. Trải qua hồi lâu, Aizawa cũng ký tới tờ đơn cuối cùng rồi đặt bút xuống. Ông hơi nhìn sang phía bên cạnh, đứa nhóc này miệng thì than vãn không ngừng, nhưng lại vô cùng có trách nhiệm. Xem thằng nhỏ phân chia đơn đăng ký theo từng khu đâu ra đó luôn kìa. Được rồi, đi thôi. Còn ngồi nghe em nói nữa chắc ta phát điên mất. Aizawa lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là chỉ có nhắc tới ăn mới có dáng vẻ vui tươi như thế này. Cái thứ đó, ngon tới vậy sao? Aizawa không thể hiểu nổi tư duy của đứa nhỏ này. Là do ông quá lớn tuổi, cách biệt thế hệ quá lớn. Hay là do mạch não đứa nhỏ này bị lệch khỏi thế giới vậy? Kotaro là kiểu người gần như ủ rũ suốt ngày, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu sức sống. Nhưng khi ngồi trước mấy ly đá bào này, đôi mắt cậu nhóc sáng bừng, xung quanh như có thêm background lấp la lấp lánh. Dạ, Kotaro trong miệng còn ngậm chiếc thìa, chớp mắt nhìn thầy giáo của mình. Sau khi nghe rõ câu hỏi thì đảo mắt suy nghĩ. Thì, kiểu là, nếu em sắp chết và được làm một việc cuối cùng, em chắc chắn sẽ ăn đá bào. Aizawa, cái đứa nhóc này, vì ăn mà không cần mạng luôn hả? Kotaro ngồi hơn nửa tiếng mới miễn cưỡng ăn xong, Aizawa ngồi bên cạnh gõ gõ bàn cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi. Em chọn đi cùng trụ sở với Todoroki thật sao? Vâng, có chuyện gì ạ? Kotaro hoàn toàn không để ý, em chắc cũng đã rõ, văn phòng anh hùng mà Todoroki chọn là trụ sở của Endeavor. San, Aizawa hơi ngạc nhiên khi trụ sở Endeavor ngoại trừ đề cử Todoroki còn đề cử cả Kotaro. Với tính cách của Endeavor, dường như một người vô tâm vô phế như Kotaro hoàn toàn chẳng đáng để ông bận tâm. Vâng, vậy càng tốt mà, dù sao ông ấy cũng là thần tượng lúc nhỏ của em đấy. Kotaro híp mắt, nhưng Aizawa không biết cuộc gặp mặt ngắn ngủi của Kotaro và Endeavor ở hành lang hôm ấy. Biểu hiện của Kotaro lúc đó đã khiến Endeavor nảy sinh chút hứng thú với đứa nhóc gan to bằng trời này. Kotaro cũng đoán được Todoroki sẽ điền văn phòng Endeavor nên mới cố tình chọn nơi đó, dù sao hai sẽ tốt hơn một mà, nếu ông ấy chỉ cần có hành động quá đáng với Todoroki, cậu chắc chắn sẽ xen vào. Dù sao thì, Todoroki cũng giúp Kotaro cậu không ít thứ, cũng chỉ là một đợt thực tập đi đâu mà chẳng được. Một tuần mới bắt đầu, nhóm học sinh lớp A cũng lên đường tới nơi học tập kinh nghiệm của mình. Aizawa dặn dò vài câu rồi đứa nào đi đường của đứa nấy, Kotaro cũng im lặng theo sau Todoroki. Kotaro hôm nay đặc biệt tỉnh táo, không có chút buồn ngủ nào trên khuôn mặt, thái độ vô cùng nghiêm túc đối diện với cái nhìn đánh giá của Endeavor. Sáng vui vẻ, Endeavor. San, bà ta thật sự không ngờ nhóc con thật sự chọn trụ sở của ta đấy. Endeavor có hơi nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là một nụ cười vô hại, tại sao hôm đấy có thể khiến ta rợn sống lưng tới vậy? Trong lúc không khí đang căng như dây đàn, Todoroki lướt tới chỗ hai người, chắn ngang trước Kotaro, ánh mắt anh đề phòng nhìn chính cha của mình. Chúng tôi đến đây để học tập, mong ông có thể phân rõ giới hạn. Soto, đi thôi, Kotaro. Todoroki kéo cổ tay Kotaro bước vào trong trụ sở dưới ánh mắt sững sờ của Endeavor. Nhưng ông còn chưa kịp nói gì, cái thằng nhóc kia đã quay đầu lè lưỡi với ông. Mong ngài có khoảng thời gian vui vẻ, Endeavor. San, Endeavor tự dưng rước cục phiền phức vào người. Tại sao lúc đó mình lại nghĩ tới việc đề cử thằng nhóc này nhỉ? LT.GT, ngoài lề, một chương nhỏ trước thềm ra mắt Movie 3, mai là tôi sẽ được gặp chiếc suit mới của Bakugo làm tôi hò ni từ hồi trailer tới giờ rồi. B. Nobody, tôi, năn nỉ đi coi phim chung từ hồi ra trailer tới nửa đêm hôm qua. Bạn tôi lúc 1 giờ sáng qua, ủa, đi coi thiệt hả, tôi ai đùa đâu, bộ tê nói đó giờ em mờ cho từ tai này qua tai kia, nhỏ này ngộ ghê hen, cách chương.